Tàn độc lương duyên, chương 14, mạng sống của Hướng Thu Vân tôi đây thì không phải là mạng sao? Góc truyện audio.com, Hạ Vũ Hào, tôi hoàn toàn không cố ý làm Giang Hân Yên bị thương. Tại sao anh cứ không tin? Hai năm nay, mỗi ngày tôi đều sống không chết. Hai năm sau, anh lại một lần nữa phá hủy hy vọng của tôi. Mạng sống của Giang Hân Yên là mạng, còn mạng sống của Hương Thu Vân tôi đây thì không phải là mạng sao? Đây là lần đầu tiên cô ta khóc kể từ khi ra tù. Không có kêu gào than khóc, chỉ là nước mắt không ngừng chảy xuống. Hạ Vũ Hào nhíu mày nhìn cô. Hai năm trước khi Hướng Thu Vân khóc lóc giải thích với anh nhưng trong lòng của anh không hề có bất kỳ cảm xúc nào cả. Nhưng hai năm sau, khi anh ta nhìn cô khóc thì cảm thấy buồn bực vô cùng. Tâm trạng dao động thất thường như vậy khiến anh mím chặt lấy môi. Anh nhìn đôi mắt đỏ ngầu đang khóc của cô ta. Nhíu mày nói, Hướng Thu Vân, đừng suốt ngày cứ nghĩ đến đầu xuôi đuôi lọt. Chính vì cô như vậy nên cho dù có chết cũng sẽ xuống địa ngục. Định sẵn không thể lên thiên đàng. Nhưng nếu trong địa ngục không có anh và Giang Hân Yên thì đó đối với tôi mà nói chính là thiên đàng. Mà bây giờ ở nhân gian này, vì có anh nên mới là địa ngục. Lúc này, cửa thang máy, tinh, một tiếng rồi mở ra. Được, tốt lắm, Hạ Vũ Hào giận quá hoa cưới. Siết chặt lấy cánh tay của cô và kéo cô ra khỏi thang máy. Quản lý bộ phận vệ sinh khi nhìn thấy Hạ Vũ Hào thì liền vui mừng. Nhưng khi nhìn thấy người bị anh kéo lấy thì sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Vội đi lên nói, Tổng Giám Đốc Hạ, có chuyện gì vậy? Có phải cô ta đã khiến anh không vui không? Cút, quản lý bộ phận vệ sinh bị ánh mắt đó làm cho kinh ngạc. Lập tức sợ hãi không dám bước đến. Chân của Hương Thu Vân rất đau và dạ dày cũng khó chịu. Anh chân dài sải rộng. Cô hầu như là bị anh ta kéo đi. Cho đến khi cô bị anh kéo vào trong một căn phòng. Sau đó, cô bị anh ném xuống dưới đất. Nhưng vào giây tiếp theo thì cô liền bị anh siết chặt lấy cổ. Giống y hệt như hai năm trước vậy. Khuôn mặt góc cạnh điển trai của Hạ Vũ Hào chỉ cách cô một gang. Hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau. Hướng Thu Vân, giọng nói lạnh lùng của anh ta chậm rãi vang lên. Cơ thể của Hương Thu Vân bất giác run lên. Tôi là địa ngục của cô sao? Hà, mặt mày của Hương Thu Vân đỏ bừng vì khó thở. Trên khuôn mặt vẫn còn nước mắt chưa khô trông vô cùng đáng thương. Cô không vùng vẫy, thậm chí hy vọng Hạ Vũ Hào có thể siết chết cô. Như vậy, nhưng Hạ Vũ Hào cứ không cho cô được toại nguyện. Dù không buông tay ra nhưng cũng không dùng hết sức lực. Anh thậm chí còn có thể cảm nhận được nhịp đập của mạch phía làn da ẩm áp dưới tay. Nhìn ánh mắt tuyệt vọng vô hồn của cô, anh đột nhiên cúi đầu xuống và cắn lấy môi của cô ta. Ra sức cắn lấy. Con người của Hướng Thu Vân khẽ giãn ra, chỉ cảm thấy đau nhói ở môi. Ngay sau đó thì mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa ra trên môi của hai người. Và tại thời điểm này, có tiếng gõ cửa vang lên. Ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc lại xa lạ vang lên ngoài cửa. Anh Vũ Hào, anh có ở trong phòng không? Ngay cả khi tan thành cho bụi thì Hướng Thu Vân cũng có thể nhận ra giọng nói này. Cô ngẩng đầu lên nhìn Hạ Vũ Hào thì thấy sắc mặt của anh vẫn như thường. Anh nhướng chân lên định mở cửa. Cô sững sờ bèn đưa tay ra kéo lấy ống quần anh. Tôi không muốn nhìn thấy cô ta. Hạ Vũ Hào cau mày lại. Thấy sắc mặt trắng bệch của cô ta. Tưởng rằng cô ta rụt rè. Vừa đang định nói gì đó thì thấy cánh cửa đã được mở ra. Cách chương.